Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, Bảo Khí Phiên Thiên Ấn. Tả Dương cha mẹ, cùng với Tả Tiểu Tiểu, lúc này đều bị cái này một cái khiêng đại trùy. Thân sĩ hữu lễ, hôn môi bọn họ tay, cùng bọn họ nói chuyện con thỏ, cho kinh ngạc đến. Cuối cùng vẫn là Tả Tiểu Tiểu, trước hết nhất theo trong lúc khiếp sợ phản ứng kịp. Ngươi là ca ca ta nuôi dưỡng con thỏ sao? Tả Tiểu Tiểu chính là quay đầu nhìn nhà mình ca ca một cái. Lại ngược lại cô lấy dũng khí đối với Đại Bạch hỏi. Chính là, tiểu chủ nhân, Đại Bạch liền là chủ nhân nuôi dưỡng cái kia chỉ. Đơn thuần thiện lương lại vui với giúp người con thỏ. Đại Bạch chính là lộ ra hai khỏa đại môn nha, không ngừng gật đầu, hết sức bán manh đối với Tả Tiểu Tiểu nói, nha, thật sự là con thỏ. Tả Tiểu Tiểu một tiếng thét kinh hãi, nhận thức chút thật thật nhìn Đại Bạch một cái, lại là nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, đi sờ sờ Đại Bạch thỏ đầu, nhịn không được chính là vẻ mặt kinh ngạc. Cái này thật sự là một cái con thỏ a. Ô ô, lấy tàu điện ngầm phương thức chạy đến tiểu bình đầu. Lại là đột nhiên theo trên mặt đất xuất hiện. Nó cũng là nhận được nhà mình chủ nhân phân phó. Tới đây bảo hộ lão chủ nhân cùng với tiểu chủ nhân. Tóc húi cua tóc trắng ngân áo choàng. Chư thiên vạn giới ta nhất hung. Đào động xuất hiện tiểu bình đầu. Tóc trắng thượng chính là dính đầy bùn đất. Tiểu chủ nhân, cái này vô cùng bẩn, không thể nào khả ái tiểu bình đầu, cũng là chủ nhân nhà ta nuôi dưỡng, Đại Bạch chính là tiện, cười, vỗ vỗ tiểu bình đầu, cái kia tóc trắng thượng bùn đất, đối với Tả Tiểu Tiểu giới thiệu nói, ô ô, tiểu bình đầu chính là hung ác, vung lên chính mình móng vuốt, tốc độ đánh 2.5 chảo ảnh dày đặc, uy hiếp cảnh cáo Đại Bạch. Nó nhỏ tóc húi cua chính là nhất phản cảm. Người khác tới sờ nó đầu. Cái này ngốc manh bản đầu đinh. Cũng không phải là ai cũng có thể sờ. Nha, thật đáng yêu. Tả Tiểu Tiểu lại là nhịn không được. Bị tiểu bình đầu khả ái bề ngoài. Ngốc manh bản đầu đinh cùng ngập nước con mắt lớn cho manh ở. Lúc này chính là ngồi xổm người xuống. Yêu thích vuốt tiểu bình đầu bản đầu đinh. Tiểu bình đầu là lấy ngập nước con mắt lớn, nhu tình như nước nhìn xem Tả Tiểu Tiểu. Lúc này nó, bị tiểu chủ nhân tìm ra manh mối, vẫn là cảm thấy không gì sánh được hưởng thụ. Đại Bạch, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Cái này vô cùng bẩn tiểu bình đầu. Còn có thể có nó đơn thuần thiện lương Đại Bạch thỏ khả ái sao? Không phục, Đại Bạch cho rằng. Mình tuyệt đối muốn so với tiểu bình đầu khả ái nhiều lắm. Nhưng vì cái gì liền không được tiểu chủ nhân sủng đâu này. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Tả Dương chính là chắp tay sau lưng. Thần sắc băng lãnh nhìn xem Hoàng Tôn. Mà Hoàng Tôn lại là ngạo nghễ phóng xuất ra phách tuyệt khí thế. Nghĩ muốn dùng cái này bá lăng ức hiếp Tả Dương. Tả Dương trên người bỗng nhiên nhiều ra một cái lục sắc hộ thuẫn. Hoàng Tôn phách tuyệt khí thế. Lại là cầm Tả Dương không thể làm gì. Thẹn quá hóa giận Hoàng Tôn. Trên tay biến ảo ra một thanh trường kiếm. Kiếm khí tung hoành. Phong mang bức người. Một kiếm hung ác bổ vào Tả Dương lục sắc hộ thuẫn lên. Chính là phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Kiếm khí thẳng chém ra 450 mét dấu vết, một mảnh hỗn độn, một tiếng này kinh thiên nổ mạnh, lại là dọa hỏng Tả Tiểu Tiểu, không khỏi chính là vẻ mặt lo lắng nhìn qua ca ca. Các ngươi nhanh đi hỗ trợ nha, Tả Tiểu Tiểu chính là vẻ mặt lo lắng, không gì sánh được lo lắng đối với Đại Bạch cùng Tiểu Bình đầu nói. Nàng chỉ thấy Hoàng Tôn. Chính là một kiếm kiếm hướng lấy nhà mình ca ca trên người chém. Gấp đến độ sắp khóc. Tiểu chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Cái kia tiểu ma cà bông, chỗ nào vâng chủ nhân đối thủ a? Ngươi xem đi, nhiều nhất lại chém hai kiếm. Cái này tiểu ma cà bông liền thận hư. Đại bạch là khinh thường bĩu môi, nhìn về phía hoàng tôn trên mặt lộ ra một tia tiện cười. Nói đùa gì vậy, cái này lục sắc hộ thuẫn. Thế nhưng mà nhà mình chủ nhân phóng thích kỹ năng không sợ dũng khí LV3 nha. Ngươi một kiếm kiếm hướng lấy hộ thuẫn thượng chém. Không phải mình muốn chết sao? Thật sao? Tả tiểu tiểu trên mặt, như trước tràn đầy lo lắng. Làm sao có thể, ta bổn nguyên chi khí, như thế nào trở nên như vậy suy yếu? Lúc này hoàng tôn, đã là sắc mặt ảm đạm. Một thân mồ hôi đầm đìa suy yếu không gì sánh được. Hắn hướng lấy Tả Dương là ngay cả chém mấy kiếm. Chính là sức miễn dịch thấp. Bản thân hắn liền mệt. Ngươi là làm như thế nào đến? Hoàng tôn chính là thở hồng hộc. Vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tả Dương. Hắn không biết là Tả Dương trên người cái này lục sắc hộ thuẫn có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì hắn bất quá chém mấy kiếm. Cái này lục sắc hộ thuẫn liền trở nên bạc nhược, gần như trong suốt, sắp bị hắn cho chém phá. Có thể thấy cái này hộ thuẫn, lực phòng ngự cũng không cường. Hẳn là một kiện, phẩm cấp không thể nào phòng thủ cao ngự bảo khí. Chân chính làm hắn cảm thấy sợ hãi lúc, hắn không biết Tả Dương sử dụng loại thủ đoạn nào. Lại tại chút bất chi bất giác, khiến cho hắn bổn nguyên chi khí. Thoáng cái trở nên suy yếu lên. Loại thủ đoạn này quá quỷ dị. Hắn nhìn không thấu. Lúc này hoàng tôn không phải không thừa nhận chính mình đánh giá thấp Tả Dương. Ngươi đáng chết. Tả Dương lại là tiến lên một bước. Một bà bóp hoàng tôn cổ. Dám đem nanh vuốt vươn hướng hắn người nhà. Người này không thể tha thứ. Côn Luân bí cảnh không thể tha thứ. Xem đi. Ta liền nói cái này tiểu ma cà bông không phải chủ nhân đối thủ. Đại bạch chính là run lấy chân. Tiện cười bên trái tiểu tiểu bên người nói. Ân, ca ca ta lợi hại nhất. Tả tiểu tiểu nội tâm buông lỏng một hơi. Lúc này chính là không gì sánh được ngạo kiều nói. Tiểu tử, ta chính là Côn Luân bí cảnh thánh tử. Không phải ngươi có khả năng chiêu chọc đến lên. Bị Tả Dương bóp cổ hoàng tôn, vẫn như cũ là vẻ mặt ngạo nghễ nói. Đi chết đi, Tả Dương vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Lúc này chính là dùng một chút lực lượng, vặn gảy hoàng tôn cổ. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến ta. Chỉ thấy Tả Dương bóp hoàng tôn, hẳn là thần kỳ biến thành hoàng kim chi sa, mà hoàng tôn bản thể. Lại là thoát thân mà ra, ngạo nghễ cười to một loại đạp hụt mà đi, tràn ngập trào phúng nhìn xem Tả Dương, chấm dứt, có thể đem ta hoàng tôn, bước đến một bước này, người chính là chết cũng có thể nhắm mắt, hoàng tôn chính là suy yếu thở hổn hển, trong tay xuất hiện một quả ngọc phù, ngạo nghễ nói, phiên thiên ấn, tại hắn bóp nát ngọc phù một khắc này. Đột nhiên một hồi kim quang đại phóng, chỉ thấy Tả Dương đỉnh đầu, một cái khủng bố siêu cấp đại ấn nện xuống tới. Cái này khủng bố đại ấn, giống như là một tòa núi lớn, làm cho người ta một loại không thở nổi cảm giác áp bách. A, Tả tiểu tiểu gặp cái này đại ấn hướng lấy nhà mình ca ca nện xuống tới. Nhịn không được chính là lo lắng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chủ nhân, đại bạch tới giúp ngươi. Đại bạch gặp tình hình này, lúc này chính là xông lên, đồng dạng là trên người kim quang đại phóng, đồng thời đại bạch thân hình biến lớn, một cái bỗng nhiên biến lớn hoàng kim đại thố tử, chính là nâng lên móng vuốt, chống đỡ nện xuống tới phiên thiên ấn, chỉ thấy đại bạch thân thể đang run rẩy, đồng thời thân thể tại một chút biến lớn. Chủ nhân, đại bạch nhịn không được, hoàng kim đại thố tử đại bạch, bằng sức một mình chống đỡ như núi giống nhau to lớn phiên thiên ấn. Nhịn không được chính là hết sức run rẩy lên, hoàng kim thỏ chân tại dưới áp lực chính là một chút quỳ xuống tới. A hát hát hát, điều này sao có thể? Tả Dương nhịn không được chính là hít sâu một hơi, cái này đại ấn rất là có bao nhiêu nặng a? Hẳn là liền nhà mình thập lục trượng kim thân, một thân thần lực đại bạch đều nhịn không được. Lúc này tình thế khẩn cấp, Tả Dương lúc này chính là phi thân lên, một tay chạm đến tại hoàng kim đại ấn lên, một đạo mạnh mẽ nguyên thần va chạm mà đến. Tả Dương lúc này chính là ngưng tụ lại toàn bộ nguyên thần lực lượng tới đối kháng. Ehem, Tả Dương chính là phát ra một tiếng kêu rên, chính là đem hết toàn lực nguyên thần chịu tổn hại, mới đưa cái này đại ấn thượng nguyên thần lực lượng cho lau đi đi. Cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, phiên thiên ấn, nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 13.000 giọt. Phải chăng hối đoái? Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Tả Dương đều kinh sợ. Cái này phiên thiên ấn hẳn là cửu phẩm bảo khí, dù cho nó chính là tàn thứ phẩm, nhưng cũng là thuộc tại cửu phẩm a, cùng những cái kia bát phẩm cũng không phải một cái lượng cấp a. Khó trách liền nhà mình đại bạch đều gánh không được, dòng giã 13.000 giọt tiến hóa dịch a. Tả Dương nội tâm cũng nhịn không được kích động. Chủ nhân, đại bạch không được, chỉ thấy chống đỡ phiên thiên ấn đại bạch, một cái hình thể to lớn hoàng kim đại thố tử, lúc này chính là vẻ mặt thống khổ bị áp quỳ xuống. Hối đoái, cảm thấy cả kinh Tả Dương, lúc này chính là trong lòng mặc niệm nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.